Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chủ nhà. Hạ, mặc dù một thế này Best tại Kinh Đô chỉ đợi hơn phân nửa năm. Không trải qua một thế hắn tại đây tòa thành thành phố chỉnh lên rồi 7 năm học. Biết rõ không ít nổi tiếng tiệm cơm, nhưng là đối với người ngoại quốc tới nói. Mà lại là như thế một đám người, lựa chọn tốt nhất vẫn là toàn tụ Đức. Ách, cái này cùng Best túi tiền độ dày cũng có quan hệ. Mặc dù cái này hơn phân nửa năm bên trong hắn lấy người xuyên Việt phúc lợi kiếm lời không ít tiền, nhưng đằng sau chỗ cần dùng tiền cũng nhiều. Hơn nữa tương đương một bộ phận đều là đầu tư, một lát vậy không cách nào biến hiện. Vịt hương ngó sen hộp, thịt vịt nướng, nước muối vịt lá gan, dưới cuối chân vịt, vịt hạt đánh chuông, thủy tinh vịt lưỡi, ngọc đẹp toàn cảnh là thức ăn để người Argentina đại bão có lộc ăn. Liên Liên trước đó đang huấn luyện thi đấu bên trong đối Best hơi có chút không hiếu hảo Ernesto lộ ra nụ cười, năm ngoái ta liền biết rõ Best rồi. UEFA Cup vòng bảng thi đấu trận đầu, Blackburn 4-3 đánh bại Bayern, ta ăn vị tại dự bị chỗ trên. Ernesto cười nói, 4 lần kiến tạo, trận đấu kia thật làm cho người khắc sâu ấn tượng. 4 lần kiến tạo, Riquelme kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Best, nên biết rõ đây chính là Bayern Munich à, mặc dù cái này 1-2 năm Âu chiến nhiều lần bị áp chế, nhưng thực lực vẫn là bày ở cái kia. Trận đấu kia đối câu lạc bộ ảnh hưởng không nhỏ, đặc biệt là tại đội thanh niên bên kia. Ernesto buông tay, cùng Best đối đầu Toni Kroos là Bayern tốt nhất 20 tuổi trở xuống giữa trận. Nhưng vậy ở vào hạ phong, Kroos còn thỉnh thoảng nhắc lên Best cái tên này. Đó là ta cuối cùng một trận diễn ra. Best thuần thục cuốn miếng bánh đưa vào miệng, ấp úng nói. Từ nước Đức về nước Anh về sau trận đấu thứ nhất liền thụ thương rồi. Bị thương rất nặng, Di Maria hiếu kỳ hỏi, nhưng là hôm nay nhìn rất bình thường. 4 đầu thập tự dây chằng đứt gãy, xương mác gãy xương, mắt cá chân nghiêm trọng chật khớp. Trên bàn lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người là trong nghề người. Quá rõ ràng thương thế như vậy ý vị như thế nào rồi. Aguero nói chuyện đều có chút cà lăm rồi, nhưng là hôm nay ngươi cùng Jose mấy lần đối chân đều không chút do dự. Ernesto cũng liền gật đầu. Best mặt không đổi sắc nói, dùng một loại phiêu miểu giọng điệu nói, đoạn thời gian trước đụng phải cái lão quân y, các ngươi không cần biết rõ lão quân y là cái gì. Người Trung Quốc từ 6.000 năm trước liền có rồi phi thường kỹ càng y học phân khoa. Lão quân y chính nhằm vào chính là xương cốt, cơ bắp phương diện trị liệu. Nói tóm lại, vận khí ta không tệ, khôi phục phi thường tốt. Best nói xong mới có điểm hối hận. Chậc chậc, nhớ kỹ Messi cái này 1-2 năm thụ thương số lần không ít. Hắn sẽ không cảm thấy hứng thú đi. Bất quá Messi không có chú ý, đem chủ đề kéo tới phương diện khác. Nhà tiếp theo có mục tiêu sao? Không có, Best lung lay đầu. Patrick thay ta trước giờ nộp mấy lần thử huấn xin. La Liga, Premier League câu lạc bộ, nhìn xem lý lịch liền cự tuyệt, liền thử huấn cũng không chịu. Kỳ thật lấy tài nghệ của ngươi bây giờ đi Barca B đội cũng không sai. Messi nhai lấy thịt vịt nói, Patrick liền có thể giúp ngươi an bài. Ta nhớ được Joseph năm ngoái mùa hè rất thưởng thức ngươi. Kỳ thật Messi đối Best bóng đá phương diện cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe đã từng trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đồng đội Fabregas cùng Pique đề cập qua mấy lần. Bất quá vào hôm nay huấn luyện thi đấu bên trong chú ý tới Best vị trí chạy, truyền nhận bóng phương thức thật có rất mạnh La Masia phong cách. Tiến vào Barcelona team một đó là không có khả năng, nhưng là tại Barca B đội đặt chân cũng rất khả năng. Dù sao bây giờ Barca B đội còn tại Tây Ban Nha thứ 3 cấp bậc thi đấu vòng tròn bên trong. Cái kia cũng phải chờ đợi xem. Dựa theo kế hoạch, ta đại khái tại năm nay cuối có thể hoàn toàn khôi phục. Dù sao phía trước hơn phân nửa năm đều dừng lại rồi. Best một bên nói, một bên trong tay đũa nhanh chóng không ngừng. Nhắm trúng bên người Zabaleta vậy ý đồ dùng đũa. Kết quả nhắm trúng mấy cái Trung Quốc bồi luyện cầu thủ một trận cười. Kỳ thật đi Barca B đội, Patrick trước đó đã đề cập qua rồi, nhưng là bị Best mập mờ lấp liếm cho qua. Rất nhiều Barca team một cầu thủ đều là từ Barca B đội trưởng thành lên. Nhưng là đội bóng này là không cách nào tiến vào La Liga. Nhiều nhất chỉ có thể đánh Segunda, mà Best trước mắt cần nhất là đại lượng cao cấp huấn luyện. Tranh tài, huống chi, Best phi thường rõ ràng. Guardiola năm nay đối Barca giữa trận có lớn giải phẫu. Marcos cùng Edmerson nhạt xuất trận cho. Đè cầu bị vô tình bán phá giá. Busquets đem cùng Xavi, Iniesta tạo thành bền chắc không thể phá được giữa trận ba góc. Hlep hoàn toàn đánh không lên tranh tài. Touré bị ép vào hậu phòng tuyến đi. Chỉ có đen vừa cứng cây ta có thể dự bị thay phiên. Mà Guardiola tại lần giải phẫu này về sau mấy năm bên trong. Trên cơ bản ở giữa sân không có tiến hành cái gì điều chỉnh. Cho dù là Fabregas trở về cũng chỉ có thể đi đánh biên phong thậm chí giả lập trung phong. Chính mình muốn từ Barca B đội thăng nhập team 1. Đó là không có khả năng. Chủ đề dần dần bị giật ra. Dù sao bây giờ tại Olympic trong lúc đó, mọi người nói chuyện trời đất trọng điểm vẫn là cùng Olympic có quan hệ. Ernesto đột nhiên quay đầu hỏi. Best, ngươi bây giờ không phải là Trung Quốc quốc tịch à? Bản thân đều không lên tiếng. Còn muốn tới tìm ta? Best im lặng gật gật đầu. Chẳng trách. Ta nói ngươi tuổi tác thích hợp làm sao không có xuất hiện tại quốc áo trong đội. Eneto gật gù, đắc ý nói, kỳ thật nhìn qua mấy trận thi đấu tuyển tập sau, chúng ta không muốn nhất đụng phải chính là Trung Quốc đội. Bess nháy mắt mấy cái, giống như đoán được nguyên nhân. Quả nhiên, Zabaleta chép miệng nói, nhìn xem Trung Quốc đối Belgium trận đấu kia. Hai tấm thẻ đỏ. Hơn nữa trước xòe ra thật sự là, Best rút rút khóe miệng, biết rõ bọn họ đây là đang nói đàm nhìn tung cái kia nhớ đoạn tử tuyệt tôn chân. Cũng thế, đá bóng là nghề nghiệp, tham gia Olympic là vì nước làm vẻ vang, nhưng tất cả mọi người không muốn vì này về sau vỗ tay đều hữu tâm vô lực. Chúng ta đều là lần đầu tiên đến Trung Quốc, lần này còn học được vài câu tiếng Trung Quốc. Nói chuyện chính là Lavetsi. Ếch, thật sự là hắn là lần đầu tiên đến Trung Quốc, nhưng cũng không phải một lần cuối cùng. Muốn học tiếng Trung Quốc về sau có rất nhiều cơ hội. Đúng đúng, Trung Quốc đội cố lên câu nói kia nói thế nào đến. Aguero quay đầu đến hỏi Messi. Lionel Messi nghiêng đầu rồi một lát, chậm rãi dùng khó chịu phát âm nói. Tạ Á Long, tan học. Bess nín cười tuét miệng ở trong lòng gầm thét. Kiếp trước không đều nói chuyện này là giả dối không có thật sao? Không nghĩ tới lại là thật. Trong phòng phiên dịch không phải liên đoàn bóng đá phái qua tới. Buồn cười hướng mấy cái kia Trung Quốc cầu thủ phiên dịch. Tất cả mọi người một màu sạch sắc mặt cổ quái. Không có cách, gần nhất Tạ Á Long rất ra kính. Hai ngày trước, chống nạnh cơ. Còn tại nhiệt nghị bên trong đâu. Lúc ăn cơm, phiên dịch tử tế nghe lấy, đem có thể nói đều phiên dịch cho bên người mấy cái Trung Quốc cầu thủ. Bọn họ cũng biết rõ rồi vị này Hoa Kiều cầu thủ chính là năm ngoái dưới nửa năm một lần xào nhốn. Nháo Premier League cầu thủ Best, nhưng trọng thương giải ước sau lại cũng mất tin tức. Tôn ca, ngươi bây giờ chuẩn bị phục xuất rồi. Ngũ Lỗi thận trọng hỏi, ân, thương thế tính khôi phục rồi một bộ phận. Best trả lời vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Đáng tiếc, nếu là sớm mấy tháng, không phải lần này quốc áo đội cũng sẽ không thua thành dạng này. Best mặt không đổi sắc, cười nói, cái kia vậy không đùa, một lát vậy không vào được tịch. Nhớ kỹ năm ngoái không phải nói không đi quá trình, trước giờ nhập tịch sao? Ta không phải thụ thương rồi sao? Best sắc mặt bình tĩnh, năm ngoái giải ước sau khi về nước, hắn nghĩ tới dứt khoát đem quốc tịch quay lại đến, nhưng là trong nhà chạy không ít lần. Có quan hệ bộ môn kẹp lấy liền cái lý do cự tuyệt cũng không cho. Tôn Hạo Dương vì thế chửi ầm lên, bởi vì tại nhi tử không bị thương trước đó, còn có người tới tìm hắn hứa hẹn có thể không đi quá trình trước giờ nhập tịch. Ngày thứ hai lại tại đội tuyển Argentina trà trộn một ngày. Best trên khán đài nhìn lấy đội tuyển Argentina nhẹ nhõm đánh bại Serbia đội giết vào bát cường. Về sau, Best liền bay trở về Barcelona. Trước khi đi cho mỗi cái Argentina cầu thủ, Trung Quốc bồi luyện cầu thủ chuẩn bị rồi phần nhỏ lễ vật. Không có cách, hiện tại hệ thống buộc hắn làm người tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.